Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 45, thi đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày đối với người bình thường mà nói đều là thời gian chớp mắt, mà qua chớ nói chi là các tu sĩ tu hành không biết năm tháng. Nhưng 10 ngày này cơ hồ mỗi ngày náo nhiệt làm cho Âu Dương phát điên. Mỗi sáng sớm khi còn đang ngủ, tiếng pháo mừng nổ vang, ra vẻ phóng khoáng cười to, tiếng nói chuyện khoác lác. Điều này làm cho Âu Dương sáng sớm ngủ nướng mỗi ngày đều tức giận không hết rời giường. Trong vòng 10 ngày này, đại biểu của các đại thánh địa như đã ước định, hôm nay ngươi đến, ngày mai ta đến. Làm cửu đại thánh địa siêu cấp tông môn, cũng sẽ không lựa chọn cùng một ngày đi tới, mà đoạt danh tiếng của mình. Mỗi khi có một siêu cấp tông môn đến, Thanh Vân Tông cũng cho đủ mặt mũi. Pháo mừng nổ vang, thủy thú nghênh đón, ít nhất một phong chủ nghênh đón ở sơn môn. Song phương chân nguyên thúc dục thanh âm, ra vẻ quen thuộc lớn tiếng nói chuyện với nhau, khi thì cười ha ha, cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe thấy. Trước cửa Thanh Vân Tông to như vậy, cũng không biết diễn cho ai xem. 9 đại thánh địa này phân biệt là Vạn Kiếm Sơn Kiếm Tông Nam Hải Bồng Lai Sơn Phương Tây, Đại Linh Sơn Tử Tuyết Vực, Lạnh Cao Nguyên Phù Chú Phong, Vạn Pháp Tông Thái Sơn, Thánh Hiền Sơn Cha Ngô Hoang Mạc, Thiên Sa Cố Cơ Linh Tú Phúc Địa, Phiêu Miễu Các Thanh Vân Động Thiên Thanh Vân Tông. 9 đại thánh địa phân bố ở trời Nam Biển Bắc, không quấy rầy lẫn nhau lại là sừng, hợp thành cái thế giới này tu hành giới bộ phận trọng yếu nhất. Mà bọn họ có thể không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới tham gia Thanh Vân Tông nội môn đại bỉ, khẳng định không chỉ là xem lễ đơn giản như vậy. Năm ngoái cũng không phải chưa tới, nhưng lần đầu tiên đều tới, coi như là Âu Dương cũng là lần đầu tiên gặp. Trường Sinh chuẩn bị thế nào rồi? Âu Dương nhìn thoáng qua gian phòng của Trần Trường Sinh hỏi Bạch Phi Vũ đang đứng trên cây. Nghe hắn nói chuẩn bị rất đầy đủ, ít nhất chính hắn là tìm không ra bất kỳ sơ hở nào. Bạch Phi Vũ mở miệng hồi đáp, Âu Dương nhẹ gật đầu, Trần Trường Sinh dám nói như vậy, cái kia ma tộc thánh tử Tụ Uyên chết là chuyện ván đã đóng thuyền. Mặc dù không biết tương lai Trần Trường Sinh cùng Tụ Uyên rốt cuộc có huyết hải thâm cừu gì, nhưng y theo tính cách của Trần Trường Sinh, có thể bị Trần Trường Sinh tính kế như vậy, căn bản không có khả năng sống sót. Cái thứ nhất bỏ mình thiên đạo chi tử sao? Âu Dương đột nhiên có chút chờ mong. Cửa Trần Trường Sinh chậm rãi mở ra, Trần Trường Sinh một thân đạo bào màu tím lưỡng thưởng đi ra. Để cho Âu Dương kinh ngạc chính là Trần Trường Sinh lần này dĩ nhiên lấy bộ mặt thật ra trước mặt người. Khuôn mặt tuấn tú này, chính mình cũng không thấy nhiều. Dưới đạo bào màu tím thêu màu trắng mây, trên khuôn mặt tuấn tú đến cực hạn có thêm một tia cười nhạt. Dù sao cũng là mị lực cao tới 9 giờ, cái này bề ngoài là cực phẩm. Nhưng Trần Trường Sinh cười rộ lên lại làm cho người ta có một loại cảm giác âm lãnh, làm cho lông tơ dựng thẳng. Được rồi, đừng cười, cười làm cho người ta hoảng hốt. Âu Dương hướng về phía Trần Trường Sinh khoát tay ghét bỏ nói. Trần Sư Huynh thật đẹp trai a, Trần Sư Huynh đẹp trai như vậy lần đầu tiên gặp nha. Hồ Đồ Đồ hai mắt bốc lên ánh sao nhìn Trần Trường Sinh. Bạch Phi Vũ cũng từ trên cây rơi xuống, hứng thú nhìn Trần Trường Sinh. Đây chính là thực lực chân thật của Tam Sư Huynh mình. Che giấu thật sâu a, cho dù là mình cũng không có phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh hít sâu một hơi, chuẩn bị thời gian dài như vậy, mình nhất định phải giết chết ma đầu Tổ Uyên này. Thời gian tuyến tương lai có phát sinh biến hóa hay không, điểm ấy đã không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trần Trường Sinh. Cùng mình có huyết hải thâm cừu chỉ có một mình Tổ Uyên. Trần Trường Sinh từ trong tay áo móc ra một mặt mặt nạ màu trắng bạc, trong ánh mắt lạnh lùng sát ý, chuông triệu đến trên Thanh Vân Phong lần nữa vang lên, theo tiếng chuông vang lên. Âu Dương vỗ tay mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi xem lần thi đấu tông môn này, Trường Sinh làm thịt tên kia như thế nào. Lúc này Thanh Vân Phong tiên vân lượn lờ, tiên âm kéo dài. Đám người rộn ràng nhốn nháo, làm cho Thanh Vân Phong vốn thanh tịnh thập phần náo nhiệt. Đệ tử nội môn Thanh Vân Tông chia làm hai bên, đứng trên thềm đá. Mọi người đi bộ, đi về phía đỉnh núi Thanh Vân Phong. Mỗi ngọn núi đều có vị trí cố định, khi mọi người đi tới hội trường, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của những người khác trên dưới Thanh Vân Tông. Trong Thanh Vân Tông vẫn lưu truyền ngọn núi nhỏ xuất hiện quái vật. Mà đệ tử trên ngọn núi nhỏ thần bí dị thường, ngày thường căn bản không thấy được. Duy nhất một lần xuất hiện, vẫn là 2 năm trước một vị tiểu sơn phong đệ tử phụ kiếm xông lên hỏi kiếm phong. Mấy trăm đệ tử vấn kiếm phong bị tên đệ tử này đánh cho tè ra quần. Một người một kiếm lật đổ toàn bộ vấn kiếm phong, từ đó lập nên uy danh hiển hách của ngọn núi nhỏ. Nghe nói giống như hắn, trên ngọn núi nhỏ còn có 3 cái. Khủng bố như vậy à, so với trưởng môn đệ tử Lăng Phong, quả thực mạnh hơn nhiều. Mà Bạch Phi Vũ ra sân liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả nữ nhân ở đây. Một thân áo trắng, ôn nhuận như ngọc khí chất, còn có kia tuấn lãng đến cực hạn mặt, vẻn vẹn là nhìn một chút liền làm cho người trầm luân ở trong đó. Lãnh Thanh Tùng một thân hắc y ôm kiếm mà đứng, cả người lưu truyền kiếm ý sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trần Trường Sinh một thân đạo bào màu tím mang theo mặt nạ, cả người tản ra thần bí, đồng dạng hấp dẫn ánh mắt người. Hồ Đồ Đồ một thân váy màu, bộ dáng tinh quái nhìn chung quanh, trung tú động lòng người, làm cho người ta yêu thích. Mỗi người đều thu hút sự chú ý của mọi người, mỗi người tùy tiện sách ra đều sẽ là trung tâm tiêu điểm của thế nhân. So sánh như vậy, Âu Dương áo xanh đạo bào liền có vẻ có chút bình thường, chẳng qua là tướng mạo bình thường luyện khí kỳ mà thôi. Nhưng khi Âu Dương tùy tiện đặt mông ngồi ở giữa mấy người như ngôi sao sáng chói này, bắt chéo chân, một bộ dáng phóng đãng ngang ngạnh thì trong mắt mọi người lại có vẻ hài hòa dị thường. Thanh Vân Tông thật đúng là nhân tài đông đúc a. Trên khán đài các đại tông môn trưởng lão cũng nhìn về phía ngọn núi nhỏ phương hướng không khỏi ở trong lòng mình cảm thán nói. Tiểu Sơn Phong cho Thanh Vân Tông mặt mũi, trên mặt động hư tử sắp cười ra hoa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn vẫn muốn cho mọi người Tiểu Sơn Phong lộ mặt, Hồ Vân Thu mấy đồ đệ này thật sự là quá dài mặt. Giờ lành đã đến, động hư tử ho khan một tiếng đi tới trước đài cao giọng nói. Thanh Vân Tông tông môn đại bỉ chính thức bắt đầu, thiên địa có thể giáng, nhật nguyệt đương minh. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm trầm đục, ban ngày sáng sủa mơ hồ xuất hiện một vầng trăng tròn. Một tiếng long ngâm to rõ vang vọng thiên địa. Theo tiếng long ngâm vang lên, một tiếng chim hót cao vút cũng đồng thời vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con thanh long dài hơn 10 mét uốn lượn xông thẳng lên trời, một con chu tước cả người tắm lửa theo sát phía sau. Lập tức gây ra một trận kinh hô, từ thanh long cùng chu tước truyền đến uy áp thần thú hàng thật giá thật. Trong Thanh Vân Tông lại có chân long cùng chu tước tồn tại. Chu tước bay về phía mặt trời, ngẩng đầu mà kêu. Thần thú uy áp tuy rằng non nớt, nhưng như trước để vạn thú cúi đầu. Thanh long lao thẳng tới vầng trăng tròn mơ hồ xuất hiện, ở trên mặt trăng in ra bóng ma thanh long thật lớn. Nguyên bản mơ hồ mặt trăng cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Tiêu Phong bị động hư tử mượn qua chỉ vì cái này. Bất quá thoạt nhìn hiệu quả thật đúng là không tệ. Âu Dương bắt chéo chân ngẩng đầu nhìn dị tượng trên trời hài lòng thầm nghĩ. Nhật nguyệt đồng thiên, long phượng tề minh. Thiên địa dị tượng thêm thần thú xuất thế, loại này đại thủ bút vừa ra tay, coi như là mặt khác mấy chỗ thánh địa trưởng lão đều bị khiếp sợ nói không ra lời. Tông môn vừa mới bắt đầu, không khí liền bị đẩy lên cao trào nhất. Cách chương.